Chương 3084, Thánh Cổ Truyền Nhân, 1. Đường Quả tỉnh lại là tại một gian thạch ốc, trong phòng thả bày biện một chút kỳ kỳ quái quái hoa văn vật phẩm, nàng chỉ cúi đầu quan sát một chút chính mình mặc, qua loa nhớ lại dạng này trang phục thuộc về cái gì người. Miêu cương người. Không nghĩ tới lần này, nàng sẽ xuyên việt đến cái này thần bí dân tộc trên thân. Tất nhiên nàng có khả năng xuyên việt đến cái này trên thân, chắc hẳn nguyên chủ trên thân sẽ có một cái, để nàng chết cũng vô pháp nhắm mắt cố sự. Đường Quả đang muốn tiếp thu ký ức thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên, túc chủ đại đại, nhóm bên trong có động tĩnh, ngươi tranh thủ thời gian nhìn một chút đi, chung quanh ta vừa rồi đều quét hình qua, trừ một chu tờ tiểu côn trùng, không có gì nguy hiểm. Những cái kia tiểu côn trùng, giống như đều đang ngủ, không kinh động bọn chúng liền sẽ không tỉnh lại. Đường Quả vội vàng tựa ở 10 phần có dân tộc đặc sắc đầu giường, khép lại hai mắt, ý thức chìm vào nhóm bên trong. Nhóm bên trong rất náo nhiệt, cơ hồ tại tuyến người, đều tham dự chủ đề bên trong. Nàng từng cái liếc nhìn ghi chép, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào bên cạnh thành viên cái kia một hàng. Nhóm bên trong danh tự có khả năng có nhan sắc, bao quát nàng hết thể có 11 cái. Tại phía dưới cùng, có hai cái cho tới bây giờ đều không có biến mất qua màu xám danh tự. Xuất hiện biến hóa là, tại đám kia có nhan sắc danh tự phía dưới, nhiều một cái có nhan sắc danh tự, một cái nhóm cũng nhiều như vậy người, thêm ra một cái tên, tự nhiên rất làm người khác chú ý cái tên này đều thượng quan vân cố, còn là cái họ kép, cho người ta cảm giác chính là, cái này thân người phần hẳn là sẽ không thái bình phạm. Tử Vân, người mới tại sao vẫn chưa ra nổi bọn có phải là chúng ta quá nhiệt tình, đem người ta bị dọa cho phát sợ xích tiêu. Hơn phân nửa đang âm thầm quan sát. Mạc Vân Thiên, xích tiêu nói đu nở dê, yên lặng quan sát mấy ngày, giống như trước chúng ta đồng dạng, cũng không phải vài ngày mới nói còn tưởng rằng cái này đột nhiên đi ra đồ vật là cái gì tà ác đồ chơi, ném đều ném không xong. Mạc Gà Dẹt, giáo hoa lên cái thế giới giống như kết thúc, cũng không biết nàng đến thế giới mới không có. Hôm nay, lại là muốn giáo hoa đến ta thế giới mà pháp một ngày. Hạ Dồn, ai không muốn đâu, thế nhưng là ngôi sao cũng phải làm cho chúng ta cho trông mong rơi xuống. A A Dông, nếu không đi ra ngoài so tải một chút. Hạ Dồn, ngươi lăn. Phiêu Miểu, thật vất vả đến cái người mới, vì cái gì hắn không lộ diện đâu, cái này đều ngày thứ hai. Thượng quan Vân Cố là hôm qua xuất hiện ở trong bầy, lúc ấy nhóm bên trong không có mấy người, nhưng thành viên cứ như vậy mấy cái. Tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm. Nói chuyện phiếm giao diện liền xuất hiện một đầu tin tức, Thượng quan Vân Cố gia nhập nhóm trò chuyện. Cho nên bọn họ nói chuyện phiếm hết hạn, còn xếp hàng hoan nghênh đến Thượng quan Vân Cố. Đáng tiếc Thượng quan Vân Cố vẫn luôn không có ngoi đầu lên, cũng không biết là cái dạng gì tình huống. Qua nhiều năm như vậy, thật vất vả trông cái người mới, bọn hắn lòng ngưỡng ấy, đặc biệt muốn cùng người mới nói chuyện. Tử Vân, ta quên một cái rất trọng yếu sự tình, nếu không, chúng ta phát cái hồng bao đi. Nhìn xem người mới có phải là tại lạn, vụng trông nhìn, phát cái hồng bao liền biết. Xích tiêu, đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian phát cái hồng bao. Tại hai người vừa mới thương lượng một chút, Đường Quả trước hết phát một cái hồng bao. Còn là phát ăn, xem xét liền ăn cực kỳ ngon loại kia. Đường Quả đột nhiên xuất hiện, để nhóm bên trong người, nhất là Mạt Gà Dẹt hưng phấn lên, đều quên chú ý người mới đoạt không đoạt hồng bao sự tình. Mạt Gà Dẹt, ta thân ái giáo hoa. Ngươi rốt cục xuất hiện, ta chờ ngươi rất lâu, như vậy, ngươi hẳn là đến mới thế giới. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ là tại thế giới ma pháp sao?